Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 70, ngày thứ hai. Sáng sớm ngày thứ hai, các giáo sư đối với tất cả mọi người tuyên bố tối hôm qua chiến đấu lấy hắc ma đầu cùng thực tử đồ đại bại mà kết thúc, cũng tuyên bố Dumbledore tin qua đời. Ở trưng cầu qua Brain ý kiến sau, McGonagall giáo sư đối với Brain ở trong chiến đấu làm ra hết sức quan trọng cống hiến đưa lấy lòng biết ơn. Đối với bọn học sinh đơn giản giảng giải tối hôm qua chiến đấu đầu đuôi. Tối hôm qua có hơn 10 thực tử đồ hoặc chết hoặc bị bắt. Những người còn lại hoặc là chạy ra cửa trường huyễn ảnh di hình Apparat, hoặc là thông qua thiên văn trong tháp cái kia biến mất tủ chạy ra ngoài. Ở một mặt khác hủy diệt ngăn tủ, ngăn cản đến tiếp sau đuổi bắt. Càng quan trọng là, Voldemort trong cuộc chiến tranh này chịu đến trọng thương. Bỏ xuống hắn những người theo đuổi đào tẩu. Biểu hiện như vậy hiển nhiên sẽ làm càng nhiều người dao động đối với Voldemort sùng bái cùng hoàng sợ, bắt đầu hoài nghi hắn có hay không là một cái đáng giá đi theo người. Đây đối với Voldemort thế lực đả kích có thể nói là tính chất hủy diệt. Voldemort thế lực phát triển tất nhiên sẽ chậm lại. Thậm chí hắn vốn là những người theo đuổi đều sẽ đung đưa không ngừng. Lại thêm vào đông đảo thực tử đồ xa lưới. Cho giới phù thủy thắng đến quý giá cơ hội thở lấy hơi cùng cuối cùng hy vọng chiến thắng. Điều này hiển nhiên là một hồi thắng lợi huy hoàng. Nhưng Dumbledore từ trần hòa tan loại này phấn chấn. Brain lực lượng mới xuất hiện tuy rằng cho càng nhiều người hy vọng. Nhưng so với làm người tôn sùng, trước sau như là giới phù thủy thủ hộ giả Dumbledore tới nói, Brain tuổi cùng trải qua đều không đầy đủ khiến người tin phục. Ở McGonagall giáo sư đơn giản giảng giải dưới, trong lễ đường hoàn toàn tĩnh mịch, hết thảy mọi người sắc mặt mờ mịt nhìn về phía Brain phương hướng. Tựa hồ là nghe được một cái kỳ huyễn cố sự, cùng chính mình sớm chiều ở chung bạn học làm sao lại đột nhiên biến thành có thể đánh bại hắc ma vương anh hùng. Draco con mắt màu xám trợn thật lớn, tựa hồ lần thứ nhất nhận thức Brain. Những người khác hầu như cũng đều là vẻ mặt như thế. Daph cúi đầu hơi vung lên khóe miệng, có chút cao hứng cũng có chút thất vọng. Cú mèo mang đến nhật báo tiên tri chứng thực giáo sư lời giải thích. Báo chí lần đầu tiên chính là một tấm to lớn hình ảnh. Đó là một tòa màu đen tháp cao. Tháp cao đỉnh trên bầu trời treo lung lay rung bất định hắc ma tiêu ký. Qua báo chí dùng nặng nề bút pháp miêu tả đêm đó phát sinh ở Hogwarts chiến tranh. Đối với ở trong trận chiến đấu này người bị chết tiến hành thương tiếc. Càng đối với Dumbledore từ trần biểu đạt tiếc nuối cùng chia buồn. Đồng thời, qua báo chí cũng dùng độ dài văn chương biểu đạt đối với Brain kính ý. Thậm chí thử đem hắn tạo thành giới phù thủy hy vọng mới. Ngoặc kép, nhưng chúng ta khó có thể tin lại không thể không tin tưởng là vị này còn chưa tốt nghiệp học sinh ở trong trận chiến đấu này đưa đến hết sức quan trọng tác dụng. Ở đông đảo thân kinh bách chiến các thần sáng cùng hội phượng hoàng các thành viên chứng kiến bên dưới, hắn hoàn thành đánh bại cái kia liền tên cũng không thể nâng người hành động vĩ đại. Chấm ngoặc kép, không nghi ngờ chút nào. Hắn là một cái thiên tài chân chính. Một cái trước nay chưa từng có thiên tài. Vượt qua dĩ vãng hết thảy ghi chép. Trở thành giới phù thủy một cái mới trụ cột. Cũng chắc chắn trong lịch sử lưu lại nổi bật văn chương. Chấm ngoặc kép, làm người phấn chấn là hắn tiếp nhận Dumbledore đứng ở cái kia liền tên cũng không thể nâng người trước mặt. Dũng cảm tiếp nhận trọng trách này. Đạt đến làm người thán phục thành tựu. Chấm ngoặc kép, hy vọng như cũ tồn tại. Chúng ta đều sẽ có quang minh tương lai. Brain giật giật khóe miệng. Đưa ánh mắt từ bản này đem mình thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy đưa tin lên rời. Hiển nhiên. Bộ phép thuật có lẽ hy vọng lấy phương thức như thế đối với Brain biểu đạt thiện ý. Hết thảy đọc qua báo chí học sinh ánh mắt bên trong đều có chút hoảng hốt. Nhìn Brain càng có một loại dày đặc cảm giác không thật. Loại này cảm giác không thật dần dần biến thành kính nể. Cũng biến thành sâu nặng ngăn cách. Brain bên cạnh ngồi người không tự chủ được thẳng tắp lưng. Như là giáo sư ngồi ở bên cạnh nhìn bọn họ giống như. Ăn sáng xong sau, Bren ở mọi người chú ý lễ dưới đi ra lễ đường. Lúc này mới khẽ thở dài một cái. Folly, bộ trưởng bộ phép thuật lại đây. Hắn hy vọng cùng ngươi gặp mặt. McGonagall giáo sư đuổi theo ra tới nói. Ta biết rồi, giáo sư, Bren ôn hòa nói. McGonagall giáo sư gật gù, há miệng, nhưng cuối cùng vẫn là đi qua bên cạnh hắn. Dần dần đi xa, Bren, đã lâu không gặp, ở một cái chuyên môn trở nên trống không phòng học bên trong. Phát thân thiết mà nhiệt tình đối với Bren chào hỏi, đồng thời duỗi ra tay phải của chính mình. Đã lâu không gặp, bộ trưởng, Bren mỉm cười nói, hắn cũng đưa tay ra cùng phát cầm. À, không cần gọi ta bộ trưởng, người có thể xưng hô ta Cornelius. Phát nâng dưới trên đỉnh đầu viên mũ dạ, nụ cười hiền lành nói rằng, được rồi, Cornelius, Bren gật gù, thực sự là quá tàn khốc, quá đột nhiên, Dumbledore liền như vậy rời đi chúng ta. Cornelius lau một cái khóe mắt, thanh âm chát chúa mà nhanh chóng, tuy rằng chúng ta thu được một lần thắng lợi, nhưng cũng trả giá cả to lớn, những kia tốt tiểu tử từ trần thực sự là quá làm người bi thương. Mà người bí ẩn còn ở mắt nhìn chằm chằm. Bren lặng lặng nghe, không có phát biểu ý kiến. Đúng rồi, Bren, người tựa hồ dự định năm nay liền tốt nghiệp. Phát bỗng nhiên nói, là, ta nghĩ ta đã không cần lại chờ ở trong trường học đi. Bren nói, đương nhiên, như vậy ngươi đối với tương lai có cái gì quy hoạch sao? Người biết, Cornelius. Ta ở thần bí sự vụ sở có một cái thực tập chức vị. Ta hy vọng trở thành chính thức người bảo mật. Chấm ngoặc kép, hả? Đương nhiên, ta rất cao hứng ngươi hy vọng tiến vào ma pháp bộ. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Phát có chút cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Ta cảm thấy ngươi có thể thu được càng có quyền lực chức vị. Tỉ như tiến vào sở chấp hành pháp luật ma pháp hoặc là bộ trưởng văn phòng. Ta đối với này cũng không có hứng thú. Cornelius, Bren mỉm cười lắc lắc đầu nói. Nhìn thấy Bren không nghĩ với hắn tranh quyền đoạt lợi ý nghĩ. Phát che giấu rất khá sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Nhường Bren cảm thấy có chút buồn cười. Được rồi, ai, Dumbledore rời đi chúng ta. Hiện tại ngươi là duy nhất có thể đối kháng người bí ẩn người. Phát đem đầu lên mũ dạ hái xuống. Thả ở trong tay nhanh chóng xoay tròn. Người đánh bại hắn. Ta nghĩ. Chúng ta nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Không. Còn rất xa không tới thắng lợi thời điểm đây. Bren nhẹ nhàng nói rằng. À. Ta biết. Cùng người bí ẩn đối kháng nên là một cái trường kỳ. Gian nan quá trình. Chấm ngoặc kép. Phát tốc độ nói rất nhanh nói. Đúng đấy. Chấm ngoặc kép. Bren ẩn hàm thâm ý cảm thán một câu. Mặc kệ như thế nào, ta nghĩ, nếu ngươi đã thể hiện rồi năng lực của chính mình, như vậy ngươi liền nên thu được tương ứng địa vị. Phát nói rằng, ta sẽ đề cử ngươi tiến vào hội đồng, hy vọng ngươi không muốn cự tuyệt. Ở tương lai, ngươi cũng có hy vọng thành vì là hội liên hợp phù thủy quốc tế ủy viên. Ân, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Bren hơi gật gù, hai người lại cãi cọ một hồi. Phát lúc này mới vội vã rời đi. Cho nên nói, sự tình rốt cục đi tới quỹ đạo. Bren tự lẩm bẩm, theo hắn đánh bại Voldemort, mục đích của hắn cũng đạt thành bước thứ nhất. Một là đả kích Voldemort thế lực, dễ dàng cho sau đó khống chế cùng lợi dụng. Hai là triển lộ thực lực của chính mình, thu được tương ứng địa vị, dễ dàng cho đối với giới phù thủy gây ảnh hưởng. Quả nhiên, chỉ cần đạt đến nhất định độ cao. Rất nhiều thứ đều không cần chính mình đi tranh thủ. Bren lắc lắc đầu. Ngược lại, chúng nó đều sẽ chen chúc mà tới. Hắn đi ra phòng học. Dọc theo hành lang tiến lên. Ven đường trò chuyện bọn học sinh đều trở nên trầm mặc. Vội vàng cho hắn nhường ra một lối đi. Quay về hắn hành chú ý lễ. Ở Bren đi xa sau khi. Mặt sau mới sẽ truyền đến hạ thấp giọng tiếng bàn luận. Bren khe khẽ thở dài. Siêu việt những người khác một bước nhỏ là thiên tài. Nhưng nếu như siêu việt quá nhiều, vậy thì là người của hai thế giới. Hắn trường học sinh hoạt lại cũng không trở về được trước đây. Vì lẽ đó Brain biết mình nhất định phải tốt nghiệp. Sau đó thời gian bên trong, hết thảy chương trình học đều tạm dừng. Bên trong pháo đài đầy rẫy một loại hoảng loạn trầm trọng bầu không khí. Mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Cũng không biết có bao nhiêu người chân chính đang vì người bị chết mà bi thống. Hogsmeade thôn chật ních nam nam nữ nữ phù thủy. Bọn họ từ các nơi tới rồi. Hướng về Dumbledore làm cuối cùng cáo biệt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.